Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2055, chỉ thiếu chút nữa vạch mặt. 10 rưỡi sáng, Phụng Bắc, đại khu hành chính lầu, lục tầng phòng họp lớn bên trong, đại khu thủ tướng sự trưởng, Diêm Bá Thao, đại khu nghị hội nghị trưởng Trương Chấn Tầm, đại khu bí thư trưởng, Lưu Chính Thiên. Chờ một hệ liệt nắm giữ chính đảng hạch tâm quyền lực lão đại. Toàn bộ trình diện, giới thiệu sơ lược một cái. Đại khu thủ tướng sự trưởng cấp bậc, nó tương đương với chính đảng người đứng thứ hai. Chính trị địa vị thậm chí muốn so kỷ nguyên năm trước đẹp đệ ngoại trưởng còn muốn cao một chút. Đánh cái so sánh, lão hạng tại một chút đại khu sự vật thượng, hạ đạt mệnh lệnh là nhất định phải có thủ tướng sự trưởng phụ thuộc ký tên mới có hiệu quả. Vì lẽ đó Diêm Bá Thao là chính đảng phe phái bên trong tuyệt đối nhân vật số 2. Mà đại khu nghị hội nghị trưởng, tại cấp bậc thượng là gần với hành chính tổng trưởng, cùng thủ tướng sự trưởng, xếp ở vị trí thứ 3. Đơn giản điểm lý giải, vị trí này liền tương đương với đẹp đệ hạ nghị viện nghị trưởng, chủ yếu phụ trách lập pháp, chính lệnh đề nghị, cùng quan viên vạch tội, bỏ phiếu bác bỏ đại khu hành chính lệnh các loại, quyền lợi cực lớn. Đồng thời mỗi một đời hành chính tổng trưởng đều từng có tại đại khu nghị hội làm qua phó hội trưởng lý lịch. Nói trắng ra là, hành chính tổng trưởng nếu như đánh mất đối nghị hội khống chế, cái kia cơ bản cũng liền lành lạnh. Bởi vì ngươi muốn làm cái gì, người ta nghị hội đều bỏ phiếu bác bỏ. Cái kia còn chơi trái trứng a. Vì lẽ đó, từ một điểm này nhìn lại, đại khu nghị hội nghị trưởng Trương Chấn Tầm nhất định là lão hạng người. Về phần đại khu bí thư trưởng, chức vị này liền chưa có xếp hạng đỉnh cấp danh sách, nhưng lại không ai dám khinh thường hắn, bởi vì hắn là lão hạng chân chính người bên cạnh, là nắm giữ thực quyền thư ký. Diêm Bá Thao, Trương Chấn Tầm, Lưu Chính Thiên, ba người này hôm nay có thể nhất khối tham gia hội nghị. Cái kia đủ để chứng minh, hôm nay hạng Trạch Hạo phải đối mặt loại nào tình trạng. Hội nghị bắt đầu sau, Trương Chấn Tầm dẫn đầu phát biểu, vào thẳng hạng Trạch Hạo hỏi, hạng quân trưởng, tự vệ quân phải chăng muốn thu biên Bắc Phong khẩu Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn? Trong phòng trầm mặc, hạng Trạch Hạo ăn mặc thường phục, suy nghĩ một cái đáp, vâng. Ta đã cùng Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn nói xong rồi. Ta cho quân phí, bọn hắn 5 vạn người nhập biên. Hạng quân trưởng, chuyện này làm có phải là qua loa một chút? Trương Chấn Tầm trợ thủ trực tiếp nã pháo. Bắc Phong khẩu Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn cùng Xuyên phủ hệ quân Việt quan hệ, ngươi hẳn là rõ ràng. Bọn hắn là thiết minh, mà chúng ta khu 9 trước mắt đang cùng Xuyên phủ chiến tranh lạnh. Thậm chí lẫn nhau tiến hành kinh tế phong tỏa cùng quân sự chế tài. Dưới loại tình huống này, người hợp nhất Ngô Thiên Dận bộ đội, phải chăng cân nhắc đến vấn đề lập trường? Hạng Trạch Hạo cắm tay, khẽ cau mày trở lại. Ta cảm thấy đây là hai chuyện khác nhau. Hợp nhất Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, vì tăng cường chúng ta chính đảng hệ lực lượng quân sự. Ngô Thiên Dận cũng đáp ứng. Bộ đội của mình sẽ triệt để đổi cờ đổi màu cờ, đồng thời đồng ý chúng ta tiếp quản bọn hắn hạch tâm quyền lực. Nghênh hợp nhất ý đồ rất rõ ràng. Từ một điểm này lên, cá nhân ta cảm thấy không có vấn đề gì. Ha ha, tiểu hạng A, Diêm Bá Thao cười cười, lời nói uyển chuyển nói ra. Hợp nhất bộ đội cùng lập trường chính trị, đây là hai chuyện khác nhau. Chúng ta cùng quân chính trước mắt hợp tác rất vui sướng. Vậy ngươi đem Tần Vũ huynh đệ bộ đội kéo qua, người ta quân chính bên kia có thể hài lòng không? Có thể yên tâm sao? Hạng Trạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Bá Thao, tận lực dùng lời khách khí trở lại. Diêm quản lý trưởng, đảng chúng ta chính hòa quân chính là hợp tác, không phải phụ dung quan hệ. Chúng ta không cần thiết hợp nhất một cái bộ đội. Còn được nhìn hắn thẩm tư lệnh sắc mặt a. Ha ha, Diêm Bá Thao nói chuyện cười một tiếng. Lập trường chính trị là cái gì? Nói đơn giản một chút, chính là cùng tiến thối, cộng vinh nhục, đây không phải ai phụ thuộc ai vấn đề, mà là bước đi phải chăng nhất trí vấn đề. Hạng Trạch Hạo trầm mặc. Đúng, bước đi phải chăng nhất trí? Liên quan đến khu 9 nội bộ phải chăng ổn định? Tiểu Hạng A, ngươi còn trẻ, làm việc nhi muốn nhiều cân nhắc một chút. Không nên gấp tại cầu thành. Trương Chấn Đào nhàn nhạt nói ra. Hợp nhất bộ đội nha. Không cần thiết không phải nhìn chằm chằm Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn không thả a. Như vậy đi, người nghĩ mở rộng, chúng ta quay đầu nghiên cứu một chút. Thực sự không được, để Bộ Tài chính cho ngươi trước cấp phát 1 tỷ. Chậm rãi làm, Hạng Trạch Hạo quá biết đám người này làm việc nhi phong cách. Sẽ lên bánh vẽ, sẽ hạ từ chối. Mình không nghe lời chuyện này. Tại trong mắt đối phương đã không phải là 1 ngày 2 ngày. Vì lẽ đó, cái này 1 tỷ hứa hẹn, đoán chừng cũng liền giới hạn thế là trên miệng. Tự vệ quân quân bộ đã cùng Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn ký xong hiệp nghị. Chuyện này không có cách nào đổi ý. Ta cũng không muốn đổi ý. Hạng Trạch Hạo lười nhác giải thích, chỉ nhúng tay nói ra. Hợp nhất, khẳng định là muốn thu biên. Nếu như quân bộ tổng chính bên kia có cái gì không hài lòng, ta có thể tự mình theo thẩm tư lệnh giải thích. Lời nói đến nơi đây, bên trong phòng họp bầu không khí triệt để cầm cự được. Hạng Trạch Hạo một bước cũng không nhường. Mấy cái lão đại cũng không có khả năng lại nói liên miên lại nhảy dày vò khốn khổ xuống dưới. Mà những người khác mặc dù trong lòng đối Hạng Trạch Hạo tràn ngập bất mãn mãnh liệt, nhưng cũng đều không có xen vào cùng hắn cứng rắn. Chính đảng hệ người, làm việc nhi càng thêm nội liễm, am hiểu hơn dưới bàn đấu tranh. Trong lòng bất mãn, âm thầm tính sổ sách, hoàn toàn không có quân bộ tổng chính bên kia nội đấu tới trực tiếp. Trầm mặc một hồi lâu, Lưu Chính Thiên há mồm nói ra, ta nói hai câu, tự vệ quân dù sao cũng là chúng ta chính đảng nội bộ quân sự vũ trang. Đã Hạng quân trưởng đối với việc này cách nhìn không giống, vậy chúng ta liền thông qua bỏ phiếu đến giải quyết vấn đề. Ném đi, Trương Chấn Tầm nhíu mày nói. Hạng Trạch Hạo dùng chân gót nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng bỏ phiếu kết quả sẽ là cái gì. Vì lẽ đó hắn nghe Lưu Chính Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy trở lại, bỏ phiếu coi như xong. Hợp nhất chuyện này, tự vệ quân quân bộ đã nội bộ thông qua. Đồng thời lúc mới thành lập tự vệ quân thời điểm, cũng có minh xác quy định. Tự vệ quân quân sự hành vi, không cần thông qua đại khu nghị hội. Bộ đội bản thân cũng không nhận bất luận cái gì hành chính cơ cấu lãnh đạo. Như vậy đi, đại gia nếu như không đồng ý hợp nhất Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn, vậy bọn hắn hàng năm quân phí dự toán, Bộ Tài chính có thể 1 phân tiền đều không phê. Chính ta nghĩ biện pháp giải quyết. Đám người nghe nói như thế, sắc mặt đều phi thường khó coi nhìn Hạng Trạch Hạo. Về phần quân bộ tổng chính bên kia phải chăng hiểu lầm, ta sẽ tìm một cơ hội theo thẩm tư lệnh giải thích. Hạng Trạch Hạo lần nữa bổ sung một câu. Lời nói đã đến nước này, này lại muốn mở đi. Đó chính là vạch mặt cục diện. Bởi vì Hạng Trạch Hạo liền kém nói rõ. Tự vệ quân nghe ta. Các ngươi nói chuyện không dùng được. Hội nghị tán đi. Trương Chấn Tầm cùng Diêm Bá Thao ngồi tại trong một cái phòng. Cho lão Hạng gọi điện thoại. Ai? Tổng trưởng A. Người đứa con trai này. Là không ai có thể nói tới thông. Trương Chấn Tầm than thở một tiếng nói ra. Chúng ta bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Chấm ngoặc kép. Phụng Bắc nội thành. Một gian tư mật trong hội sở. Diêm Bá Thao trưởng tử cùng Thẩm Dần ngồi chung một chỗ. Ngay tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Ta nghe nói, các ngươi chính đảng hôm nay muốn mở đại hội rồi. Thẩm Dần cười hỏi, thu thập Hạng Trạch Hạo hội. Diêm Bá Thao trưởng tử gật đầu nói ra, những ngày an nhàn của hắn qua không dài a. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.